Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 329. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng Băng Khuynh, cậu đừng làm chuyện ngu ngốc. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu cô là Băng Khuynh muốn nhảy lầu. Hạ Băng Khuynh nghe tiếng ca nói chuyện, chỉ ưỡn ngực lên, thở dài một hơi. Quý Tu cũng ca biết cô muốn làm gì. Trạng thái này khiến Âm Khắc ca thể đoán TAC, anh ca thể giấu nữa. Anh áp thấp giọng nói với Tiêu Nhân. E qua đã nói chuyện với cô ấy, khuyên thật tốt, tôi gọi điện cái. Đờ si, e đi. Tiêu Nhân gật đầu ngay, hoảng loạn nuốt nước miếng, trong lòng căng thẳng. Quý Tu đi ra, gọi cho Mộ Cẩm Đình. Bên Mộ gia, M, N đều ngồi ở phòng khách nhỏ lầu 2, dưới lầu. Quản gia cùng Âm làm để dọn dẹp, Cố Quân Thụy bọn họ cũng về R. Mộ Nguyệt Sâm cũng ca biết hành tung. Bọn họ ca bàn luận chuyện của Mộ Nguyệt Sâm và Hạ Băng Khuynh, dù ca nói, trong lòng cũng hiểu, tiếp tục nói, chỉ tăng thêm tổn thương. DTH Mộ Cẩm Đình vang, thấy Quý Tu gọi, lập tức nhận. Alo, thầy Quý, Ân vẫn tốt chứ? Điện thoại bên kia im lặng một lúc, khiến Mộ Cẩm Đình phát giác ca điều ca hay. Quý Tu cũng ca nói lời vô dụng, Ân ngồi ở lang cang trên ban công chung cư, TAC mắt ca biết cô ấy muốn làm gì. Cái gì? Mộ Cẩm Đình mạnh mẽ đứng dậy từ sofa, thần sắc ngưng trọng. Ân ngác trong phòng thấy V, đều bất giác ngồi thẳng Ân. Mộ Nguyệt Bạch cũng lo lắng nhìn hướng Mộ Cẩm Đình. Tôi lập tức qua đó. Mộ Cẩm Đình gấp gáp nhảy lên. Anh cúp máy, Hạ Vân Khuynh nắm lấy anh hỏi. Có phải Băng Khuynh xảy ra chuyện gì ca? Thầy Quý gọi. Nó Băng Khuynh ngồi trên lang cang ngoài ban công chung cư. Ca biết muốn làm gì? Mộ Cẩm Đình cố gắng bảo toàn bình tĩnh. Hạ Vân Khuynh che miệng, đến âm thanh cũng ca thể phát ra. Cô thuận theo đứng dậy, ngôn từ loạn xạ đi ra ngoài. E phải đi, em phải đi, đi ngay, nói với nó là lỗi của e, là lỗi của e, bà xã. Mộ Cẩm Đình đứng dậy đuổi theo. Sắc mặt Mộ Nguyệt Bạch cũng khó coi. Tay để trên đùi ca ngừng nắm chặt, đột nhiên đứng dậy, bước lớn ra ngoài. Trong phòng còn lại Mộ Bác Minh. Tân viên thường Mộ Lâm Nguyệt cũng gấp ca thôi. HS mới tốt, hay báo cảnh sát. Tân viên thường nói liền lấy DTH ra. Mộ Lâm Nguyệt áp điện thoại của tân viên thường xuống. Chuyện ai làm ân đó giải quyết. Băng Khuynh là tổn thương tình cảm. Cảnh sát khuyên cũng ca đờ si, vẫn là để Nguyệt Sâm đi. Chỉ có nó mới dỗ đờ si. Lâm Nguyệt nói đúng, để tiểu tử thối đi. Họa nó gây ra, để nó tự giải quyết. Mộ Bác Minh cũng tức đến xanh mặt, tân viên thường gật đầu, vậy tôi đi tìm Nguyệt Sâm, bà đứng dậy, Mộ Lâm Nguyệt cũng theo đi tìm. Trên ban công, Tiêu Nhân run chân, lòng cũng run rẩy đến bên Hạ Băng Khuynh, hai tay vòng trên lang cang. Cô ngẩng đầu, cẩn thận nói, Băng Khuynh à, trên đây gió lớn, hay là ngồi xuống, đờ si ca. Hạ Băng Khuynh hít sâu một hơi, lại thở dài, mắt nhìn phương xa, bình thản nói. Tớ làm mọi chuyện loạn lên, tớ thấy ca có tiền đồ, còn ở đây khóc, còn làm loạn, Tiêu Nhân, cậu nói tớ có vô dụng ca phai đâu, Băng Khuynh đừng nghĩ về, cậu làm tốt lắm, cậu luôn làm rất tốt, cậu chưa từng lùi bước qua, cậu là cô gái dũng cảm, tin tớ, tương lai sẽ tốt hơn, cậu sẽ gặp ân tốt hơn. Tiêu Nhân tích cực an ủi cô, ai ya, senior M, N deadline dí quá. Nên mình xin off mấy ngày nhé, sẽ cố tranh thủ nhanh nhất có thể để dịch lại. Các bạn đón đọc trên Innovo Nhipi, cảm ơn các B, M, N đọc truyện vui vẻ. Cách chương.